Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 77, chương 76 ngạt chết nghiện nét thiếu niên. Núi Tenguyama, cái kia là nằm ở Hokkaido trời trời khu Tây Nam phương hướng một tòa núi cao. Tại núi Tenguyama trên đỉnh núi, mọi người có khả năng thấy thị khu toàn cảnh. Để trong này cùng văn kiện quán núi văn kiện quán cảnh đêm cùng tảo nham sơn chát màn trướng cảnh. Đêm cùng xưng là Hokkaido tam đại cảnh đêm, vô cùng nổi danh, làm cho này cái cực đông đảo quốc hoa tộc Izanagi căn cứ ngay tại trên ngọn núi này, coi đây là đầu nguồn, ở quốc gia này bên trong nắm giữ lấy tuyệt đối quyền thế. Cùng một mực tại náo động chi đạo bên trên cùng nhau đi tới Akabani nhất tộc khác biệt. Izanagi theo bình an thời đại liền cùng quý tộc xã hội trao đổi cực sâu. Đến nay cũng y nguyên dùng hoa tộc thân phận quân lâm với quốc gia đỉnh điểm. Hắn tồn tại bản thân thậm chí có khả năng ảnh hưởng quốc sách. Sinh tử tồn vong càng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quốc gia tồn vong. Địa vị cao. Có thể nghĩ, mà muốn bái thăm dạng này một cái quý tộc, vậy dĩ nhiên là không thể qua loa mà vì. Một ngày này, Akabani nhất tộc liên hợp thành một nhánh khí thế bất phàm đội xe. Nhường dòng dã 10 lượng hào hoa xe ngựa đi lành nghề trên đường. Trên đường đi nhấc lên trận trận bánh xe tiếng cùng trùng trùng điệp điệp bụi mù. Akabani nhất tộc người cũng chia bố tại đội xe bốn phía. Cũng phóng xuất ra bị chính mình thao túng đo, để cho người ta ngẫu che kín đội xe các ngõ ngách. Lộ ra cực kỳ có khí thế, những nhân ngẫu này cũng không phải bị Rama thao túng qua những cái kia con rối. Cái gọi là con rối, tựa như mặt chữ đã nói một dạng, chẳng qua là dùng mảnh gỗ chế thành người dáng vẻ khôi lỗi. Căn bản không có bao nhiêu giá trị. Mà Akabani nhất tộc người chỗ thao túng đo, không chỉ có mặt ngoài cùng người hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Động tác cũng linh hoạt đến căn bản không giống vô cơ vật. Còn mang theo đủ loại vũ khí cùng đồ phòng ngự, đẹp đẽ trình độ, giản làm cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên, liền xem như Akabani nhất tộc đo, vẫn như cũ chẳng qua là lớn mau mộc ngẫu mà thôi. Chân chính automaton, đây chính là bên trong đưa magic circuit, có thể đủ sử dụng ma thuật, còn chở khách sinh mệnh cơ chế, ủng có ý chí, cùng người nhân tạo không có cái gì khác nhau tồn tại. Sử dụng cái loại người này ngẫu, mới có thể được xưng tụng là đang sử dụng. Mercenat, khái niệm, trở thành một tên puppeteer. Akabani nhất tộc mặc dù có thao túng khôi lỗi bí thuật. Còn có, hồng dực trận, dạng này áo nghĩa, nếu là lấy puppeteer thân phận xuất đạo, vậy tuyệt đối từng cái có khả năng kinh động thế nhân. Đáng tiếc, tại đây cái cực đông đảo quốc, automaton phổ cập hóa còn chưa có bắt đầu. Ủng có sinh mệnh chân chính đo hiện tại vẫn chỉ là tại Tây phương các quốc gia ở giữa so khá. Thường gặp. Muốn đợi đến tại đây cái cực đông đảo quốc bên trên phổ cập, còn phải cần một khoảng thời gian, mà đợi đến chúng nó chân chính phổ cập lúc, cái kia chính là Akabani nhất tộc trở nên nổi bật chân chính cơ hội. Có được, hồng dực trận, này loại cao siêu bí thuật, chờ đến Tomerton thời đại chân chính tiến đến lúc, Akabani nhất tộc tuyệt đối có khả năng cầm vị trí với quốc gia đỉnh điểm. Izanagi liền là nhìn ra Akabani nhất tộc có được dạng này tiềm lực. Mới vừa muốn cùng Akabani nhất tộc thông gia, cái này là Akabani Kuukan cho trong tộc người lời giải thích. Ở trong đó có phải hay không còn có ẩn tình khác? Không có ai biết, ít nhất, ngoại trừ trong tộc cao tầng bên ngoài, biết trong đó ẩn tình người khẳng định ít càng thêm ít. Các tộc nhân liền cho rằng Izanagi là thật coi trọng Akabani nhất tộc tiềm lực, mới có thể nhường dòng chính công chúa gả tới. Bởi vậy từng cái cũng đều một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Ưỡn ngực ngẩng đầu xuất lĩnh lấy đội xe, trùng trùng điệp điệp hướng núi Tenguyama phương hướng mà đi. Rama cùng Akabani Raisin tự nhiên cũng ở trong đó trong một chiếc xe ngựa. Hơn nữa còn là ở vào trung ương, gần với Akabani Kuukan chỗ xe ngựa vị trí trung tâm. Hai người liền cùng một chỗ ngồi ở trong xe ngựa. Đang ngờ, đánh bài, tốt, lại là ta thắng. Rama kéo xuống Akabani Raisin trong tay hai tấm bài, một tấm trong đó phối thành đôi về sau, trực tiếp bày tại hắn trước mặt, tuyên cáo thắng lợi của mình. Đáng giận, lại là ta thua. Akabani Raisin thì gương mặt không cam lòng. Theo xuất phát đến bây giờ, đánh mấy chục cục bài, Akabani Raisin lại ngay cả một ván đều không có chiến thắng. Không có lý do a, vì sao lại liền một lần đều không có thắng? Akabani Raisin hướng về Rama nói ra, sẽ không phải trong này có cái gì ta không biết kỹ xảo a. Dù sao, này loại giải trí thế nhưng là Rama sáng tạo ra đến, dạy cho Akabani nhà ba huynh muội. Đương nhiên, Akabani Raisin cũng không biết, này chỉ bất quá chỉ là đơn giản bài poker mà thôi. Đánh bài poker mà thôi, quen tay hay việc, nào có cái gì bí mật kỹ xảo a. Rama liền giang tay ra, nói, này loại chẳng qua là đơn giản nhất trò chơi, nếu như không phải là bởi vì thời đại này còn không có máy tính, ta mới sẽ không chơi. Đi vào cái thế giới này ròng rã 10 năm, Rama chỉ vừa cảm giác được khó chịu chính là cái này thời đại quá mức lạc hậu. Căn bản không có máy tính, chơi không được trò chơi. Cái này khiến tại cho đê bên trong sớm đã là có tiếng nghiện nét thiếu niên Rama vô cùng không hài lòng, coi như đi vào cái thế giới này mục đích chủ yếu là tăng lên chính mình. Tại ma lực hao hết, không cách nào tiến hành bất luận cái gì rèn luyện thời điểm, Rama hay là hy vọng có khả năng chơi chơi game, thư giãn một tí chính mình, nếu không chẳng phải là đến ngạt chết ở nhà sao? Kết quả, cái thế giới này lại còn không có máy tính. Rama thử có thể ở nhàn tản sau khi phát minh này chút trò chơi nhỏ, dạy cho Akabani nhà ba huynh muội cùng một chỗ giải trí giải trí. Mà nếu là giải trí, Rama đương nhiên sẽ không vì thủ thắng giấu giếm huyền cơ gì. Cái kia bằng không liền là ngươi sử dụng cái gì ma thuật. Akabani Raisin tựa hồ còn không có thoải mái. Hoàn toàn chính xác, sử dụng thiên nhãn, nghĩ biết Akabani Raisin trong tay có dạng gì bài. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Rama vẫn là muốn nói, đối phó ngươi, căn bản không cần làm dùng cái gì ma thuật. Rama không chút khách khí nói ra, nhớ năm đó, ta tại chơi game thời điểm, ngươi còn không có ra đời đâu, như thế làm sao có thể thắng ta à? Vâng vâng vâng, Akabani Raisin xem thường nói, ngươi luôn luôn nói chút người khác không hiểu, rõ ràng liền giống như ta lớn, cái gì ngươi chơi thời điểm ta còn chưa ra đời a? Hai người liền trong xe ngựa một bên chơi, một bên đấu võ mồm, chơi lấy, hai người liền nói tới mục đích lần này. Nói thật, Deity, người thật không muốn cùng kia là cái gì công chúa kết hôn sao? Akabani Raisin hỏi như vậy nói, nếu là có thể thành công, coi như ngươi là con nuôi, tương lai tại trong tộc địa vị cũng sẽ không thấp hơn Tenka, thậm chí càng cao ở. Vậy còn ngươi? Rama nhếch miệng, nói, chỗ tốt rõ ràng như vậy, ngươi tại sao không đi cùng người ta kết hôn a? Ta mới không muốn cùng chưa từng gặp mặt nữ hài tử kết hôn. Akabani Raisin nói thẳng, mà lại, tương lai của ta nhưng là muốn tu tập võ thuật nam nhân, mới không cần làm cái gì quan. Cái kia ta cũng giống như vậy a. Rama chủ trương nói, ta cũng muốn thật tốt nghiên cứu ma thuật, tăng lên thực lực của mình, mới không muốn cùng 10 tuổi lớn tiểu nữ hài chơi kết hôn xử lý mọi nhà rượu trò chơi. Ngươi, Akabani Raisin một mạch, nhưng cũng lập tức hết giận, nói, được rồi, ngược lại cuối cùng người ta khẳng định sẽ chọn ngươi. Ta cũng không phải thiên tài, mới sẽ không được tuyển chọn. Câu nói này, ta cũng còn nguyên trả lại cho ngươi. Rama cười ha ha một tiếng, nói, người ta y tà cái kia kỳ đại nhân tài sẽ không lựa chọn một cái lai lịch không rõ con nuôi. Tuyệt đối sẽ tuyển có. Hồng Dực chi huyết, ngươi, hai người liền đều ôm loại tâm tình này. Phương mới đến đây bên trong qua cái tràng. Đến mức kết quả cuối cùng như thế nào? Vậy cũng chỉ có lão thiên gia mới biết. Thế là, không lâu về sau, Aikbani nhất tộc đội xe đi tới núi Tenguyama bên trên. Sau cùng đã tới Izanagi hào trạch. Tại đây bên trong, người ta đã chờ đợi đã lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.